Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1424, cuồng đao chém chí tôn, góc truyện audio.com, không có ai chú ý ngay khi Tiêu Vũ Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh Mặc Lệ Nhi ở sau lưng Đồng Vô Thương đột nhiên dần trở nên nhạt biến mất. Ám ảnh mị tung, công phu biệt tích ám sát thiên hạ vô song của Hắc Ma. Đồng Vô Thương một hét lên điên cuồng, mực đao ra khỏi vỏ, thân đao khổng lồ tràn đầy sức mạnh cùng uy mãnh, thân hình hùng vĩ của hắn tiến lên, chính là nước sâu núi cao, như núi non trùng điệp không thể dung chuyển. Mạt Khinh Vũ lẳng lặng đứng ở một bên, trong tay cầm Tinh Mộng Khinh Vũ đao, cũng không rút đao khỏi vỏ. Trong thần sắc bình tĩnh, mang theo vẻ mệt mỏi, đám biển người như thủy triều mãnh liệt xông lên. Lúc này đây Tiêu gia thuần túy là nhằm vào lấy đám người Đồng Vô Thương, tổng cộng xuất động 6 cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, 4 cao thủ tam phẩm chí tôn, 2 cao thủ tứ phẩm chí tôn, 1 ngũ phẩm chí tôn, 1 lục phẩm chí tôn dẫn đội. Tổng cộng 14 người, 14 vị cao thủ chí tôn đương kim thế giới. Thực lực như vậy, đối mặt 2 vị nhị phẩm đỉnh phong chí tôn Đồng Vô Thương, bất kể là ai, đều tuyệt đối nghĩ rằng thắng lợi đã định. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nhuế Bất Thông quát to một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, thân thể bồng bềnh thấm thoát hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh mà ra. Đoạn kiếm trong tay hung hăng bổ ra, tốc độ của hắn rõ ràng tăng lên, trong nháy mắt thoáng chốc đã tới trước mặt 5 vị nhị phẩm chí tôn, 3 vị tam phẩm chí tôn, đoạn kiếm trong tay đều đâm ra một kiếm đối với mỗi người. Giống như điên đồng thời khiêu chiến 8 vị chí tôn, thân hình 8 vị chí tôn đồng thời dừng lại, thực sự không phải là sợ Nhuế Bất Thông, mà là sợ kiếm trong tay hắn. Thần binh lợi khí, há không đáng sợ sao? Mọi người đều biết người bị chết ngoài ý muốn dưới tay Nhuế Bất Thông chính là Tiêu Trường Hà, kiếm trong tay cũng không thua kém so với kiếm của mình. Cũng là lợi kiếm quý giá như tính mạng, nhưng dưới đoàn kiếm của đối phương kia chắc chắn thậm chí còn không bằng một khối đậu hũ. Lúc này nhìn thấy Nhuế Bất Thông mạnh mẽ đâm đâm chém chém mà đến, ai sẽ mắc lừa? Nhưng, chính là chỗ này sao vừa lui, sau một khắc Nhuế Bất Thông cười dài một tiếng, đột nhiên dùng không phải tốc độ của con người, giống như hóa thân thành trăm ngàn, đồng thời phát động công kích hướng về 8 người. Lần này quả thật khiến 8 vị chí tôn tức giận lệch cả mũi. Chỉ là nhị phẩm chí tôn đỉnh phong mà thôi, rõ ràng đồng thời giao đấu 5 nhị phẩm chí tôn đỉnh phong còn cộng thêm 3 tam phẩm chí tôn, rõ ràng còn lấy một địch 8, đánh đập tàn nhẫn không hề cố kỵ. Quả thực quá cuồng vọng. Cho dù kiếm của ngươi đúng là cửu kiếp kiếm, cũng không thể không coi ai ra gì như vậy. 8 người, lửa giận dâng lên, đồng thời ra tay. Bên ngoài, Tiêu Vũ Phong cùng một vị ngũ phẩm chí tôn khác lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. 2 vị tứ phẩm chí tôn đứng cách chiến cuộc một cự ly nhất định, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng Mặc Lệ Nhi ứng phó đột nhiên biến mất tập kích. Mặc Lệ Nhi đột nhiên biến mất tất cả mọi người đều cảm thấy, nhưng đều không để ở trong lòng. Một nhất phẩm chí tôn nữ hoa hoa mà thôi. Áp lực lớn nhất coi thuộc vị tam phẩm chí tôn Lạc Đàn. Bởi vì Đồng Vô Thương đã tìm tới hắn, Mặc Lệ Nhi đột nhiên biến mất, Nhuế Bất Thông đột nhiên nổi giận là vì kiềm chế đại bộ phận thực lực. Mà ngay từ đầu trong lòng hai, góc truyện audio.com, người đã có ý định, nếu như Tiêu Vũ Phong vị lục phẩm chí tôn này không ra tay trước tiên. Hơn nữa vị ngũ phẩm chí tôn kia vẫn đứng yên cùng Tiêu Vũ Phong như vậy chứng minh hai lão này tự trọng thân phận, khinh thường lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ tính toán lực trận cũng không có ý định tự mình ra tay. Sự thật chứng minh, hai người tính toán đúng rồi. Cho dù chỉ còn lại có một vị tam phẩm chí tôn, nhưng Tiêu Vũ Phong thực sự không chút lo lắng. Mặc kệ vị này là nhị phẩm chí tôn đỉnh phong Đồng Vô Thương có bao nhiêu sức mạnh, dù sao vẫn không thể lợi hại hơn so với tam phẩm chí tôn. Nhưng Tiêu Vũ Phong lại không biết chính mình phạm vào một sai lầm chí mạng. Vị nhị phẩm chí tôn đỉnh phong Đồng Vô Thương này thực sự không phải là chí tôn bình thường. Mà là đao trung chí tôn, cửu trọng thiên từ xưa tới nay, rất hiếm khi xuất hiện đao trung chí tôn. Đối mặt địch nhân cường thế, đối mặt ngũ phẩm lục phẩm chí tôn áp trận hoàn toàn bao trùm trên mình, thần thái Đồng Vô Thương lại như đúng bên mình nhất định sẽ thắng, vững vàng như Thái Sơn. Đồng Vô Thương sải bước tới, con mắt trên cao nhìn xuống, nhìn tam phẩm chí tôn, thản nhiên nói. Tiêu gia chí tôn, có dám tiếp ta một đao? Vị tam phẩm chí tôn lộ ra ánh mắt khinh thường cùng nụ cười châm biếm, kiếm trong tay lóe lên, dáng vẻ ngạo nghễ cũng không nói lời nào. Ý là, có gan thì ngươi tới. Đồng Vô Thương hất cánh tay lên, oanh một tiếng, vỏ đao mực đao thoát ra từ trên thân đao, thế tấn công như lôi đình vạn quân đánh tới. Mà thân thể của hắn, đột nhiên mạnh thẳng đứng, giờ khắc này, nguy nga tựa như đỉnh thiên lập địa, trầm giọng quát một tiếng. Chém, đại đao cầm lên một tiếng bổ ra. đao ra một nửa, đột nhiên người đao hợp nhất, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, xẹt qua khoảng cách 5 trượng, đơn đao trong tay, một đao sấm sét bỗng nhiên rơi xuống. Lực một đao kia làm cho cả không gian như bị xé rách, thoạt nhìn không tự chủ được mà có một cảm giác vô cùng thê thảm. Cạch một tiếng, vị tam phẩm chí tôn kia đánh ra một kiếm đẩy vỏ đao mực đao của Đồng Vô Thương, chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, trong lòng bàn tay nóng lên, trong khi hắn còn đang kinh hãi dị thường, một đao của Đồng Vô Thương đã mang theo thế lôi đình vạn quân cháo đỉnh mà đến. Một đao kia toàn lực ra tay, mang theo tất cả tinh khí thần. Vị tam phẩm chí tôn này rõ ràng cảm thấy EQ chí bài sơn đào hải của đối phương, nếu là mình né tránh, dưới tình trạng này, thế công của đối phương tất nhiên sẽ như phong ba sóng biển. Nếu như ở trong khoảng thời gian ban đầu này, chính mình bị chèn ép rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, sau đó chiến cuộc sẽ kéo dài rất lâu. Với tư cách tam phẩm chí tôn, nếu là bị tiểu tử thấp kém hơn mình bức bách như thế, còn thể diện nữa sao? Hơn nữa, một đao kia của Đồng Vô Thương hoàn toàn tập trung, khí thế tinh thần và tâm thần toàn bộ tập trung ở trên người mình, ngay cả tránh né cũng phải trả giá thật lớn. Vị tam phẩm chí tôn này hét lớn một tiếng, trường kiếm hất nghiêng, chọn biện pháp ngăn cản, 5 phần giảm bất lực, 5 phần phản chấn, một kiếm nghênh tiếp. Tiêu Trường Vân khinh địch, Tiêu Vũ Phong có chút thở dài. Một đao kia đáng lẽ phải toàn lực ngăn cản, nhưng, hắn cũng không lo lắng, cao hơn chừng một giai vị so với Đồng Vô Thương. Mặc dù Tiêu Trường Vân khinh địch cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thực lực chênh lệch khiến cho Tiêu Trường Vân có đầy đủ khả năng thay đổi. Góc truyện audio.com Cục diện bất luận gì, hoặc có lâu yếu thắng mạnh nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện ở công bình chiến đấu trực diện. Nhưng hắn không biết Đồng Vô Thương chính là đao trung chí tôn, đủ để khiêu chiến vượt hai cấp. Hắn càng không biết đao trong tay vị đao trung chí tôn này không chỉ là thần binh lợi khí tuyệt thế vô song, hơn nữa cân nặng trọn vẹn 570. Thân thể hùng vĩ Đồng Vô Thương ầm ầm rơi xuống, mực đao hơn 500 cân hung hăng nện lên trường kiếm Tiêu Trường Vân. Hoàn toàn không lưu một chút lực nào. Binh, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Tiêu Trường Vân, trường kiếm phát ra tiếng vang yếu ớt, ngay sau đó bị cắt thành hai đoạn, hai mảnh đồng thời vỡ vụn trên không trung, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Mà trong tiếng thét dài của Đồng Vô Thương, mực đao thế trọng lực chìm hung hăng đập nát trường kiếm của đối phương, tiến quân thần tốc tiến thẳng vào ngực vị tam phẩm chí tôn đang kinh hoàng né tránh, răng rắc đánh nát xương ngực nhập thẳng vào lồng ngực. Đao khí cuồng mãnh quấy đến nấu như lục phủ ngũ tạng của vị tam phẩm chí tôn, huyết quang bắn tung tóe, Đồng Vô Thương nhìn như không nhìn, thả người thẳng lướt tựa như một vòi rồng thế không thể chống đỡ, lao mạnh qua. Thân thể vị tam phẩm chí tôn này chỉnh tề tách ra thành hai nửa, mà Đồng Vô Thương liền từ hai mảnh tách ra trong thân thể xông ra ngoài, ngay sau đó đầu nhập vào vòng chiến của Nhuế Bất Thông. Có lẽ vị tam phẩm chí tôn Tiêu Trường Vân này đến chết cũng không hiểu rõ, Đồng Vô Thương từ khi xuất đao, mục tiêu của hắn chính là chiến trường của Nhuế Bất Thông. Đối với mình, Đồng Vô Thương không mảy may cho rằng mình có một chút năng lực ngăn cản hắn. Chẳng qua là khách qua đường, hoàn toàn không thấy, một đao chém thuận thế xông vào nơi địch nhân dày đặc nhất. Loại bá đạo này, lại còn là một nhị phẩm chí tôn đối mặt tam phẩm chí tôn. Quả thực là hiếm thấy từ cổ chí kim. Tiêu Trường Vân coi như ở trạng thái đỉnh phong, làm gì chắc đó, đối mặt nhị phẩm đỉnh phong đao trung chí tôn, hơn nữa dù Đồng Vô Thương là cuồng nhân võ đạo uy mãnh bá đạo. Trong vòng 7-8 chiêu có thể đánh bại cũng không quá đáng, trong lòng lại có chủ kiến. Điều càng chí mạng là rõ ràng Đồng Vô Thương dùng rắn đụng rắn chính diện. Tuy rằng cái chết quá nhanh chút ít nhưng quả thực một chút cũng không oan. Đồng Vô Thương mang theo tiếng thét dài động trời, như là giống như núi cao từ không trung rơi xuống, giống như khối thiên thạch mang theo huyết quang, cuồng mãnh vọt vào vòng chiến. Giờ phút này Nhuế Bất Thông đã rơi vào tình thế nguy ngập. Tám chí tôn bị một mình hắn kiềm chế, giờ khắc này áp lực quả thực khổ không thể tả, tuy rằng đối phương tránh được đoàn kiếm của hắn nhưng mỗi một khắc đều có tám thanh trường kiếm đồng thời đâm về tám chỗ khác nhau. Chỉ có điều trong thời gian Đồng Vô Thương đụng nhau một đao cùng địch nhân, Nhuế Bất Thông đã liên tiếp trúng 3-5 kiếm, trên người còn bị đánh 3-4 trường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com. Ngay khi Đồng Vô Thương đến, Nhuế Bất Thông đột nhiên nổi giận, như là đã tìm được cơ hội toàn lực phản công. Nhưng, dốc sức liều mạng rắn trọi rắn cùng 8 người đối phương. Với tu vi hiện tại của Nhuế Bất Thông chỉ là lấy trứng trọi đá. Oanh một hồi chấn động, binh một tiếng, đoàn kiếm Nhuế Bất Thông gãy, hơn 10 đạo trường lực đè ép cùng một chỗ âm. Góc truyện audio.com, thanh binh binh binh vang lên, xương cốt thân thể của hắn hoàn toàn bị đánh nát bấy, trở thành một đống thịt nát, ngay cả một tiếng hừ cũng không. Hắn lập tức ngã trên mặt đất, nhưng cuối cùng hắn dốc sức liều mạng phản kích lại làm cho thân hình 6 vị trí tôn đều dừng lại một chút. Chính là một chút đình trệ này đã tập trung vào sống chết. Nhuế Bất Thông dùng sinh tử của mình, sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thuở giết địch cho Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương lăng không hạ xuống, mực đao đột nhiên chấn động mạnh một cái, một đạo lóe sáng đao mang huy hoàng lừng lẫy bắn thế ra, mang theo lẫm lẫm không thể xâm phạm khí vương giả thế như trẻ tre vọt vào vòng chiến. Đao trung chí tôn đao tại thời khắc này mới chính thức bày ra uy lực. Binh, trong đó một vị tiêu gia chí tôn dùng đao, đao trong tay đột nhiên chấn động mạnh, run lên một cái, phát ra giọng nói thần phục. Đao trung chí tôn, chết tiệt, các vị chí tôn không kịp đắm chìm trong niềm vui sướng giết chết địch nhân đã bị địch nhân mãnh liệt chấn kinh, đồng thời muốn tránh. Nhưng Đồng Vô Thương đã mang theo cái chết xông vào, oanh một tiếng, thân thể một vị nhị phẩm chí tôn bị đụng thành phấn vụn, tên còn lại bị mực đao một đao chém ngang, thân thể chia làm hai nửa còn chưa tách ra, mực đao Đồng Vô Thương đã lại mang theo hai cái đầu lâu sau đó hung hăng đem bổ từ đỉnh đầu một mực tới đũng quần một vị tam phẩm chí tôn khác. Cạch một tiếng, một vị nhị phẩm chí tôn cùng một vị chí tam phẩm chí tôn trong miệng phun máu, lảo đảo ngã xuống từ dưới đao Đồng Vô Thương. Mặc Lệ Nhi tựa như thân ảnh u linh thoáng hiện, đã biến mất hồi lâu, vô thanh vô tức xuất hiện. Cách chương.